Chương 18, này, đã lâu không gặp. Ý chỉ cà trong quán. Chính đang ăn ý chỉ cà dẹ mẹn tiểu nạ rủ tổ một mặt hạnh phúc dáng dấp, mỗi tháng có thể có được 2 lần ý chỉ cà dẹ mẹn miễn phí từ hắn, đã là rất thỏa mãn. Dù sao cũng hơn những người cái nát bánh mì cùng quá thời hạn sữa bò ăn ngon chứ. Hoa tạ ơn đại thúc tiểu nạ rủ tổ tiếp nhận ý chỉ cà đại thúc đưa tới trước mặt, nói cảm tạ. Hạ mà lúc này đã bị phong ấn ở nạ rủ tổ trong cơ thể kỳ hù hù bi. Đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ ở phụ cận. Nay cỗ trả cờ giả ác ý cảm giác, thật quen thuộc, thật giống quái vật kia kỳ hù hù bì ở cảm nhận được nguồn sức mạnh này thời điểm, trong lòng lại bay lên một luồng kịch liệt hoảng sợ. Cảm giác này, thật giống như là gặp phải một cái từ địa ngục trở về ma quỷ chính đang đến gần như thế. Không thể hắn đã bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ cho phong ấn lên, hắn làm sao có khả năng sẽ xuất hiện kỳ hù hù bì càng nôn nóng bất an. Chẳng lẽ có người đem phong ấn mở ra, làm sao có khả năng chuyện này chỉ có năm đại quốc người biết, Cố Nộ Hạ sẽ không làm chuyện như vậy, còn lại 4 quốc chỉ cần đầu góc không tật xấu, liền không thể giải trừ phong ấn kỳ hù hù bị rơi vào trầm tư. Phải biết nếu như xạ tổ dạy ổ sủ kẹ được thả ra, Cố Nộ Hạ sẽ là ra sao nó không xác định, thế nhưng còn lại bô nở cái làng hạ tràng. Nhất định sẽ là bị diệt thôn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đối với này bô nở cái làng lòng dạ ác độc trình độ. Nhưng là để gặp vô số kẻ ác kỳ hù hù bi, đều cảm thấy sợ sệt. Không thể này nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác, hắn không thể xuất hiện kỳ hù hù bi vẫn ở tự mình an ủi. Thế nhưng nguồn sức mạnh này càng ngày càng tới gần, nó càng bất an. Ông chủ, cho ta một bát thịt bò mì sợi. Một thanh âm vang lên. Ở nghe được thanh âm này thời điểm, kỳ hù hù bi toàn bộ hồ thân đều chấn động một hồi. Âm thanh này, hắn thực sự là, quá quen thuộc. Này! Kỳ U U Bi, đã lâu không gặp. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay đầu nhìn về phía nạ rủ tổ thời điểm, ánh mắt kia né qua một đạo tinh củ hệ nẻ tinh quang, hắn trực tiếp xâm nhập nạ rủ tổ thế giới tinh thần, đi đến Kỳ U U Bi trước mặt. Đúng là ngươi, làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn về phía nó thời điểm, Kỳ U U Bi toàn bộ hồ đều kinh ngạc đến ngây người, cái này quái vật quả thực chính là bọn họ vi thu ác ma. Kỳ U U Bi cặp kia manh lỗ thai đều bị dọa đến dựng lên. Một bộ nhanh nhẹn xuẩn manh răng rớp. Ngươi là làm sao trốn ra được sẻn dù hạt hỉ dạ mà tên khốn kia phong ấn, làm sao có khả năng như thế dễ dàng bị ngươi phá giải. Kỳ hù hù bị lần này triệt để phát điên, đúng là sợ cái gì liền đến cái gì. Không chịu nổi nội tâm to lớn hoảng sợ, kỳ hù hù bị trả cờ dạ sức mạnh bắt đầu không ngừng tiết ra ngoài, trực tiếp liền dẫn đến nó ký chủ hù dù mà kỳ nạ dù tổ thân thể bắt đầu không ngừng mà nổi lên màu đỏ áo khoác. Một luồng tràn ngập ác ý trả cờ dạ bắt đầu ở làng lá xuất hiện. Hạ ở hồ ca nhà lớn hồ ca đệ tam, nhất thời liền cảm nhận được nguồn sức mạnh này. Nguyên bản đang tiếp thụ cổ nổ hạ canh gác đội báo cáo hắn, vào lúc này có thể nghĩ đến, chính là có người muốn đối với kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ động thủ, nếu không thì, hai chuyện này làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Chân chức vừa mới vừa nhận được cổ nổ hạ canh gác đội báo cáo, có cái quái nhân không đi cửa chính, mà là trực tiếp đi làng lá phòng ngự tường ngoài phạm vi, còn đả thương hai cái canh gác tiểu đội. Kỳ thực chuyện này còn đúng là hoan uổng giải ổ sủ kẻ, hắn năm đó cùng hạt hỉ ra mạ thiết kế cửa lớn, cùng hiện tại cổ nổ hạ cửa lớn không phải cùng một phương hướng. Lúc trước thiết kế dụng ý là dễ thủ khó công, vì chính diện phòng ngự. Mà sen dù tô bị giả mạ vì thương đạo lưu thông, thuận tiện cùng ngoại giới giao lưu, đem nguyên bản cửa lớn trực tiếp sửa lại cái phương hướng. Lúc này mới dẫn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi nhầm vị trí. Ạ bù cấp tốc điều động nhất định phải chữa cờ ơ gì nụ gì kỳ hung bạo trước khi đi áp chế lại hắn, xạ dù tổ bị hì dù rèn trầm giọng nói. Lập tức hắn liền tự mình đi tới kỳ hù hù bị trả cờ dạ dị động phương hướng, đó là cổ nổ hạ quán mì ý chỉ cắt dẹ mẹn vị trí, kỳ hù hù bị, không phải chuyện nhỏ. Ở kỳ hù hù bị trả cờ dạ dị động sau khi, rất nhiều làng lá nì dạ, cũng đều tại chiều bên này tới rồi. Kỳ hù hù bị trả cờ dạ dị động, đối với sở hữu cổ nổ hạ nghi dạ tới nói, đều phải duy trì cảnh giác. Nếu không thì, một khi kỳ hù hù bị chạy đến, đôi kia với làng lá, lại là một tai nạn, bọn họ đã không có đệ tứ, đến vì bọn họ chặn kỳ hù hù bị. Chớ sốt sắng, thả lỏng. Lúc này nạ rủ tổ phát hiện thân thể có chút không thoải mái, xạ tổ ra ổ sủ kẹ nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn, lập tức, nạ rủ tổ liền phát hiện. Trên người hắn cái kia một luồng nôn nóng cảm giác bất an, lại biến mất rồi. Vị đại thúc này thật là lợi hại, nạ rủ tổ sáng mắt lên, tùy tiện nói, tạ ơn đại thúc trên thực tế xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đập nạ rủ tổ vai cái kia dưới, chính là đè xuống kỳ hù hù bi bạo động, đang bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cảnh cáo sau khi, kỳ hù hù bi cũng là thành thật. Cú dạ mạ, ngươi nói chúng ta cũng coi như là bạn cũ gặp mặt, ngươi như thế sợ ta làm gì xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cười híp mắt nói rằng, không sợ ngươi mới có quỷ. Ngươi cái này quái vật lần thứ nhất gặp mặt liền cướp đi ta một cái đuôi trả cờ dạ lượng, không sợ ngươi sủ cả củ tên ngu ngốc kia cũng là bởi vì khiêu khích ngươi, kết quả suýt chút nữa bị ngươi đánh pha y đến thấy lục đạo lao ra tử. Kỳ u u bi ở trong lòng nhổ nước bọt nói, ngươi là làm sao được thả ra ta cảnh cáo ngươi không cho phép ngươi cử động nữa ta trả cờ dạ. Kỳ u u bi làm ra một bộ uy hiếp dáng dấp, nghiến răng nghiến lợi, nhanh nhẹn xem một cái chó dữ lộ ra răng nanh bình thường. Được rồi, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không du tờ khâu ngươi trả cờ dạ, liền đánh một điểm, được không xả tổ dạ ổ sủ kẻ phát hiện, đậu kỳ hủ hủ bị cu nở dê là chuyện rất thú vị. Bị phong ấn mấy chục năm, tính cách của hắn tựa hồ cu nở dê phát sinh một chút biến hóa. Không được kỳ hủ hủ bị giận dữ hết, bị xả tổ dạ ổ sủ kẻ cảnh cáo nó không dám lại bạo động chính mình trả cờ dạ, thế nhưng không có nghĩa là, nó liền không muốn phản kháng à. Lần trước bị điều đi một cái đuôi trả cờ dạ lượng, hắn bỏ ra thời gian mấy chục năm đều không thể hoàn toàn khôi phục đây.